Thập niên 90 nhật ký nuôi con trong ngõ nhỏ. Chương 41, 41, không muốn chuyển ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Hải cũng sợ ngây người. Hành động với lời nói sao mà rối loạn vậy? Phạm Hiểu Quyên tiếp tục mở cuống họng, đẩy tông giọng của mình lên cao hơn. Thế khi nào hai đứa chuẩn bị dọn nhà đi? Nếu cần giúp đỡ thì hai em phải nói trước với anh chị đấy. Bọn mày có nói ra thời gian cụ thể thì bà đây sẽ nói ngày hôm đó không rảnh. Bành Thải Lan nói, em thấy ở thế này cũng tốt. Dọn ra dọn vào phiền lắm. Phạm Hiểu Quyên tiếp tục đon đả. Nói, không phiền chút nào hết. Không sao đâu. Đến khi hai đứa dọn nhà thì chị với Hàn Giang sẽ giúp đỡ vợ chồng bọn em mà. Hai đứa chỉ mới đến. Đồ đạc có bao nhiêu đâu mà phiền phức chớ. Trong khu nhà không cách âm. Cuộc đối thoại này đều lọt vào tai người ta hết rồi. Lúc này, người không nhiều chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Con dâu thứ ba của nhà chú Tôn, tên là Hoàng Tuệ Hoa lập tức chui ra khỏi nhà. Hỏi, Thải Lan, cô sắp dọn đi rồi sao? Bành Thải Lan, bà nội Vương cũng lao khỏi nhà. Tò mò nói, cháu thật sự muốn chuyển đi à, thế thì tốt quá. Dọn nhà sau năm mới cũng là một điềm báo tốt đấy. Bành Thải Lan, chuyện này cũng mới qua năm mới chưa được bao lâu mà. Phạm Hiểu Quyên đã âm thầm khen ngợi bà nội Vương 999 câu rồi. Người ngoài chỉ nghe được đại khái trọng tâm câu chuyện ra sao thôi. Cho nên Hoàng Tuệ Hoa thể hiện thái độ ao ước và đầy ghen tị nói. Chuyện tốt như thế, phải mở tiệc chung vui đấy nhé. Bành Thái Lan tức muốn hộc máu. Hàn Giang trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn dáng vẻ quyến rũ của Phạm Hiểu Quyên. Anh ngạc nhiên đến ngây người. Cô còn nói giỡn được nữa chứ? Trước đây, Quyên Nhi chỉ biết cãi nhau ầm ĩ với Bành Thải Lan. Nếu cô không khóc, cũng rơi xuống thế yếu. Hai bên cãi lộn, nếu đứa to mồm hơn, thì đứa đó chiếm được lợi thế. Trên gương mặt của Phạm Hiểu Quyên nở nụ cười đầy tinh ranh. Nói, đúng rồi đó, chuyện tốt như thế phải mở tiệc chung vui rồi. Tôi còn nghe nói, căn phòng mà đơn vị chia cho vợ chồng Hàn Hải to lắm. Diện tích 30 mét vuông đó. Cả nhà vợ chồng em ấy ở trong diện tích như thế cũng dư giả rồi. Những người khác đang hâm mộ đến mức không biết cách nào kết bạn với Bành Thải Lan. Còn Bành Thải Lan càng tức hộc máu. Nói, chị dâu, chị nói gì thế? Căn phòng đó chỉ là nhà kinh doanh thôi đó. Cô ta không muốn chuyển ra ngoài. Cách chương.